One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, Haosoku vận khí nam nhân. Tại Claudius trong cung điện, lúc này ấy đang cùng Claudius trò chuyện thứ gì? Hai người nhìn Hoan Thanh Tiếu Ngữ, đều là rất dáng vẻ cao hứng, mà Bắc Ghi ra hỏa này thì ở trên ghế salon ngồi. Trước mặt bày biện một chút rượu cùng món điểm tâm ngọt. Nhưng hắn lại có chút không chịu nổi áp lực, tay chân không chỗ sắp đặt bộ dáng. Này cũng trách không được hắn. Dù sao Claudius tên tuổi quá lớn, Bắc Ghi có áp lực cũng là bình thường. Với lại Bắc Ghi trong lòng cũng có chút hư. Mình là vua hải tặc dưới cờ đã từng thuyền viên. Mặc dù bây giờ là ôm lên ây đùi, nhưng vị kia Stig Claudius năm đó thế nhưng là đem thuyền trưởng bắt lại. Mặc dù Bắc Ghi trong lòng cũng rõ ràng, thuyền trưởng là thân mắc bệnh nan y, 89/10 trong này là có cái gì chuyện xưa. Có thể coi là như thế, cũng là lo sợ bất an. Bất quá việc đã đến nước này, đánh cược một lần đi, đặt cược vào kho báu, từ đó vinh hoa phú quý, hạ sai chú. Có ây tại, hẳn là cũng không đến mức rơi vào thảm nhất hạ tràng bên trong. Ây kinh Claudius nhìn xem giống như huynh đệ bình thường, cũng không có cái gì tuổi tác bên trên chênh lệch. Trên thực tế, Claudius so ây lớn hơn 20 tuổi đâu, chỉ bất quá đến bây giờ, cũng không có hiểu rõ là nguyên nhân gì. Dù sao Claudius nhìn xem liền rất trẻ trung, nhưng ây nhưng không quan tâm những chuyện đó. Há mồm ngậm miệng, xưng hô Claudius đều là lão cha, làm cho Claudius giống như đều già 70-80 tuổi đồng dạng. Bất quá Claudius cũng đúng là đem ấy khi con của mình đồng dạng nuôi lớn, cho nên cũng không có để ý điểm ấy. Câu Ala không có cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? Claudius cùng ấy hàn huyên vài câu về sau, lại hỏi câu Ala trên thân. Câu Ala dù sao năm đó cũng là mình một tay cứu, lại bị mình nuôi lớn, xem như nửa cái nữ nhi, cùng ấy không có gì sai biệt. Tới a, bất quá nàng nói có một số việc phải xử lý, các loại sau khi hết bận mới trở về đâu. Ấy đương nhiên nói, bọn nhỏ đều lớn rồi, Claudius cũng không có nhất định phải truy nguyên. Nghe vậy gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngược lại là ấy tiếp tục mở miệng nói ra. Đúng, lão cha, ta hiện tại cũng là tại thế giới mới có chút danh khí đại hải tặc. Lấy tổ ông đảo làm trung tâm, bốn phía mười mấy hòn đảo đều là địa bàn của ta. Ta cái này hỏa quyền ấy tên tuổi cũng không nhỏ, luận thực lực cũng không tính yếu đi. Vậy có phải hay không? Nói đến đây, ấy nhíu nhíu mày, một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Claudius trên mặt mang ý cười, khoát khoát tay nói ra, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Hắc hắc hắc, lão cha, ta đây cũng là có một lần sự nghiệp, không cho ngài mất mặt, nếu không ngài nhìn xem, cho ta cái Oka Shichibukai tên tuổi. Ây gây ha hả mở miệng lấy lòng nói. Claudius nhìn xem ây bộ dáng này, cũng cười theo, mở miệng nói ra, ta liền biết, ngươi đột nhiên chạy trở về, khẳng định là có chỗ cầu. Nói gì vậy, ta là tưởng niệm lão cha ngươi vô cùng, đi ngang qua sao có thể bỏ lỡ. Đều đến cửa nhà, tự nhiên muốn trở lại thăm một chút ngài mà. Ây tranh thủ thời gian mở miệng thổi phồng nói, tiểu tử ngươi ở bên ngoài cái khác không có học được, cái này miệng lưỡi trơn tru ngược lại là học không ít. Claudius cười chửi một câu nói, ây thì là cười cười, không nói gì, ngược lại là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Claudius. Claudius cũng trầm mặc một chút, sau đó sờ lên cái cằm, còn nói thêm, Oka Shichibukai ngược lại cũng không phải không được, ngươi cũng là có tư cách này, dứt bỏ mình cùng ây quan hệ trong đó đến xem, lấy ây thực lực bây giờ. Tại thế giới mới danh khí, còn có địa bàn cái gì, làm cái Okashichibukai xác thực không có tật bệnh gì. Ây nghe thấy lời này về sau, trong mắt sáng lên, biểu lộ cũng là hơi có chút hưng phấn. Một thế này, Okashichibukai nhưng cùng nguyên câu chuyện này bên trong khác biệt. Mặc dù Doflamingo, Crocodile, Hancock bọn người không thay đổi, vẫn là Okashichibukai, nhưng hàm kim lượng lại cao rất nhiều a. Okashichibukai tên tuổi vẫn rất có chấn nhiếp lực, mặc kệ là Doflamingo cũng tốt, vẫn là Crocodile cũng tốt, vậy nhưng đều là thật sự rõ ràng đại hải tặc. Đơn nhất sách ra tới, Hancock cùng Doflamingo có lẽ không phải cái gì hải tặc hoàng đế đối thủ. Nhưng Okashichibukai chỉ cần có hai người liên thủ, cái kia chính là đủ để dung chuyển hải tặc hoàng đế lực lượng. Nếu là cùng loại Mihawk, Ino, Crocodile, Bartholomew Kuma loại này cá nhân thực lực cũng đủ cường đại Okashichibukai. Vậy coi như là cùng sang, Kaido chính diện cứng đối cứng, cũng chưa chắc thất bại rất thảm người. Thậm chí chia 5 năm đều không có vấn đề. Dù sao một thế này Okashichibukai, thực lực đều thập phần cường đại. Trên biển cả, trong mắt thế nhân, thuộc về chân chính đại hải tặc chi lưu, cũng là trước mắt công nhận. Tại hải tặc thế lực bên trong, duy nhất có thể cùng hải tặc hoàng đế lẫn nhau chống lại đại hải tặc. Cho nên ấy đối với cái này vẫn là 10 phần có hứng thú cùng mong đợi. Bất quá không đợi tiểu tử này mở miệng nói chuyện đâu, Claudius liền lại lắc đầu, mở miệng nói ra, hiện tại mà nói, còn không được, các loại lần này thế giới hội nghị kết thúc về sau đi. Đến lúc đó phân phong ngươi làm Okashichibukai, tại sao phải chờ thế giới hội nghị kết thúc về sau a? Ây nghe Claudius có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Bởi vì hiện tại ta không có công phu như vậy quản ngươi loại chuyện nhỏ nhặt này. Cùng lúc, cần nhất định yên tĩnh, chớ có nhiều chuyện, Claudius cũng không có giải thích quá nhiều. Lừa gạt dưới ấy, ấy sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng hỏi, lão cha, ngươi muốn làm đại sự? Không kém bao nhiêu đâu, tiểu hài tử đừng quản những này. Claudius cười cười, khoát khoát tay nói ra, ta mới không phải cái gì tiểu hài tử được không? Ta thế nhưng là danh chân thế giới mới hỏa quyền Pogger đê. Ây gầy chút bất mãn mở miệng nói ra. Claudius ngược lại là không để ý đến hắn cái gì, ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở Bắc Ghi ra hỏa này trên thân. Bắc Ghi tại nhìn thấy Claudius hướng hắn nhìn tới về sau, cũng có chút bất an. Lập tức ngồi thẳng người, nhưng lại cảm thấy tựa hồ có chút bất kính, liền muốn đứng dậy, nào giống ấy, trực tiếp an vị tại Claudius trước mặt trên mặt bàn. Tùy hiện, một điểm không có cảm thấy có cái gì không đúng. Claudius thấy thế thì ép ép tay, mở miệng nói ra, ngồi đi, không cần nhiều như vậy lễ tiết. Ây nghe vậy cũng là theo chân mở miệng nói ra, yên tâm đi Bắc Ghi. Nhà ta lão cha không có nhiều như vậy giá đỡ. Ngươi là bạn tốt của ta, cũng chính là lão cha hậu bối, đúng không, lão cha? Claudius nghe lời này, cũng là cười cười, mở miệng nói ra, ngươi không cần cho ta ám chỉ nhiều như vậy. Nếu là bằng hữu của ngươi, ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Bắc Ghi nghe lời này, cũng hơi thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút áp lực. Claudius nhìn xem Bắc Ghi, cũng là hơi xúc động. Hắn đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Ghi ra hỏa này đi. Tại Đông Hải Lốc Tao thời điểm, vào xem lấy nhìn Roger, ngược lại là không có chú ý tới ra hỏa này. Nguyên bản còn tưởng rằng, cái thế giới này bị mình quấy nhiễu trở thành loại này loạn thất bát tao bộ dáng. Gặp cháu trai Luffy không có Zoro cùng Nami, cũng không nhất định có thể hay không gặp còn lại tiểu đồng bọn. Liền cái kia đơn tế bào tạo thành đại não, có thể hay không đi ra Đông Hải là cái vấn đề. Như vậy, Bắc Ghi tiểu tử này xem chừng cũng sẽ không cùng Luffy có cái gì liên lụy. có lẽ cả đời đều tại Đông Hải hoang phế cũng không nhất định. Ai có thể nghĩ, cái này Bắc Ghi không hiểu thấu liền cùng A Quấy hợp lại cùng nhau. Hoàn thành hai anh em tốt huynh đệ. Như thế lệnh Claudius có chút giờ khóc giờ cười. Nên nói cái này Bắc Ghi thật không hổ là Hao Soku vận khí trong người nam nhân sao? Cái nào cái bắp đùi thô, hắn liền có thể với tới đầu nào? Bất quá cái này cũng không có gì. Claudius đối Bắc Ghi không có cái gì ác cảm. Đương nhiên, xem như hơi có chút hảo cảm loại kia. Bất quá cũng không phải là thích hắn làm người cái gì. Chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này rất thú vị mà thôi. Có thể mang đến cho hắn sung sướng cái chủng loại kia. Đã hắn không hiểu thấu cùng A Quấy hợp lại cùng nhau. Mình cũng không có gì tất yếu đi xen vào việc của người khác mà. Ta nghe Roger nói qua ngươi. Ngươi tại Auro Jackson Hào bên trên lúc. Vẫn là cái kiến tập sinh đâu. Cùng cái kia sang là cùng nhau hợp tác đúng không? Claudius một ngụm liền gọi ra Bắc Ghi thân phận. Bắc Ghi cùng A đều kinh ngạc một chút. Dù sao A còn không có cho tự mình lão cha giới thiệu qua đâu. Bắc Ghi cũng nuốt một ngụm nước bọt. Gượng cười nói là như thế này không sai. Claudius gặp Bắc Ghi cái kia một bộ khẩn trương bộ dáng. Lại cười cười, mở miệng nói ra. Đừng khẩn trương như vậy. Ngươi cùng A là hảo huynh đệ. Ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Nói đến, ta cùng Roger cũng không phải ngoại giới chỗ nghĩ như vậy. Cái gì sinh tử đại địch cái gì? Các ngươi thuyền trưởng tình trạng cơ thể, ngươi tự nhiên hẳn là rõ ràng. Trong đó cố sự, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. À, đúng, ta cùng Rayleigh tên kia cũng có chút giao tình. Hắn ngay tại quần đảo Sabaody bên trên ẩn cư đâu. Ngươi có thời gian, có thể đi bái phỏng một cái. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN